Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5112, thì ra là thế hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, theo thời gian, lôi khu hỗn độn, bất chi bất giác trung dần dần tan đi. Trung tâm, có một mặt thon dài như trúc thân ảnh. Càng ngày càng rõ ràng, là thiếu niên, hắn quần áo lam lũ. Hẳn là bị sét đánh quá vô số lần. Trên người lớn lớn bé bé. Sâu cạn không đồng nhất miệng vết thương. Khuôn mặt tuấn tú chật vật. Bên trái gương mặt vắt ngang quá một đạo cháy đen. Hắn toàn thân trên dưới. Thoạt nhìn dơ loạn bất kham. Nhưng là, hắn biểu tình, lại dị thường kiên nghị. Vững vàng, đỉnh đầu hắn, lôi vân điên cuồng lung cái. Bên người lôi điện đan xen. Nhanh như điện xẹt, thượng vạn đạo lôi quang, đồng thời phát ra lôi đình cơn giận, ầm ầm ầm, vang cái không ngừng, nổ vang tiếng sấm liên tục, hỗn loạn điện lưu, ở thiếu niên khắp người len lỏi. Thiếu niên không sợ không sợ, yên lặng tiếp thu thiên lôi oanh kích, một đôi xanh sẫm đồng mắt, ở vạn lôi đan chéo chung, bày biện ra kinh diễm nhan sắc. Hơi mỏng hai cánh môi cũng chính cũng tà mà ninh. Đột nhiên, như là cảm nhận được cái gì. Hắn sấm rền gió cuốn mà vươn tay phải. Lăng không một lóng tay. Một đạo sắc bén lực lượng. Đột nhiên từ hắn lòng bàn tay phát ra. Thẳng tắp mà bắn về phía mây đen bên trong. Vạn trượng lôi hỏa giữa. Xuất hiện một cái tinh tế chói mắt hỏa tuyến. Hỏa tuyến xuất hiện thời gian. Rất là hấp tấp, chỉ là búng tay chi gian, lộ ra một chút dấu vết, nhưng là, liền như vậy một chút dấu vết, cũng đủ thiếu niên nắm giữ nào đó phá trận mấu chốt. Thiếu niên quyết đoán nhảy vào lôi điện đan xen dày nặng tầng mây. Rầm rầm, rầm rầm, chỉ nghe, tiếng sấm rời non lấp biển vang lên, bí mật mang theo hủy thiên diệt địa chi thế. Tầng mây. Ánh lửa phụt ra, thẳng đến, thiếu niên nắm chặt một đạo ánh sáng cái đuôi. Lần thứ hai xuất hiện mọi người tầm mắt phạm vi. Kia không phải đơn giản một đạo điện quang. Thiếu niên ninh mi, phí không ít kính, mới đưa này nói chói mắt ánh sáng. Cấp sinh sôi bắt được tầng mây, làm nó không chỗ nào che giấu. Điện quang bị bắt, tản ra mãnh liệt sinh mệnh lực. Nó không ngừng ở dãy rùa. Nếm thử chạy trốn, chạy không được, hoàn toàn nổi giận, bùng nổ, ầm ầm ầm, một tiếng kinh thiên vang lớn, khiến cho tầng mây phía trên, vạn lôi xúc thế tề phát, rầm rầm, oanh, quang mang vạn trượng, sấm sét ầm ầm, thiếu niên giơ tay lên, ánh sáng mất mạng mà hướng tầng mây chạy trốn, thoát được hòa thượng, trốn không thoát miếu, mắt thấy liền phải nhảy vào tầng mây. Nó mới ngột nhiên phát hiện, nó cái đuôi, còn gắt gao nắm chặt ở thiếu niên trong tay. Nếu kia nói ánh sáng có thể nói chuyện, mọi người một chút đều không nghi ngờ. Bọn họ sẽ nghe được nó bạo thô. Ta đi Nimatic, lúc này, vòng thứ nhất vạn lôi tề phát lúc sau. Ngay sau đó, lại là đợt thứ hai. Chấm, ầm ầm ầm, điện quang hỏa thạch, đánh rớt thiếu niên trên người. Thiếu niên không tránh không né. Thân thể hắn đứng sừng sững ở giữa không trung. Vết thương loang lổ khuôn mặt tuấn tú. Duy trì một loại tường hỏa yên lặng trạng thái. Cuối cùng, hắn nhẹ nhàng nhắm hai mắt. Khuôn mặt tuấn tú hơi hơi ngưỡng. Lại một đạo lôi điện đánh rớt. Ầm ầm ầm, thiếu niên kêu lên một tiếng. Ngay sau đó, đạo thứ hai. Chấm, ầm ầm ầm. Thiếu niên mím môi, khóe môi, chảy xuôi ra một tia đỏ thắm vết máu. Đạo thứ ba, đạo thứ tư, vạn đạo tề phát, vạn trượng lôi điện, lần lượt đánh rớt thân thể hắn bên trong. Mãnh liệt lôi lực, theo thiếu niên khắp người. Du tẩu, cuối cùng, thế nhưng hoàn toàn đi vào thiếu niên thân thể. Chúng nó điên cuồng kêu gào. Điện lưu tùy ý mà chảy khắp thiếu niên kinh mạch. Như là ở thẩm phán một người tử vong. Nhưng mà, người này, cũng không có như chúng nó sở liệu. Ngã xuống, Cụ bị linh tính lôi điện, cảm thấy xưa nay chưa từng có hoảng loạn, rối loạn, vượt qua khống chế. Chúng nó như là bị nhốt ở cường đại thân thể, khắp nơi len lỏi, lại tìm không thấy xuất khẩu. 5115, cách chương.